Thịnh thế y phi, chương 53, hợp tác giao lại sản nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn có việc, chỉ sợ không thể nói chuyện cùng Chu tiểu thư rồi, cáo từ trước. Nam Cung Mặc nói khẽ, đôi mi thanh tú của Chu Sơ Dụ cau lại, hiển nhiên không ngờ Nam Cung Mặc thật sự lại không nể tình như vậy. Đành phải miễn cưỡng cười nói, đã như vậy, sẽ không quấy rầy Nam Cung tiểu thư nữa. Về phần miếng ngọc như ý này, ta sẽ phái người đưa đến phủ Sở Quốc công. Đa tạ cáo từ. Nhìn Nam Cung Mặc bước ra ngoài, Chu Tam công tử híp mắt nhìn muội muội một cách nói, tiểu muội, xem ra ngươi cũng là tự mình đa tình a. Đôi mắt Chu Sơ Dụ hơi trầm xuống, liếc Tam ca nhà mình cau mày nói, Tam ca, với bộ dạng công tử phong hoa này của ngươi, người ta tự nhiên nhìn không vừa mắt. Người tuổi cũng không còn nhỏ, bớt nháo đi một chút a, đừng để người khác cho rằng đức hạnh cùng bộ dạng của Chu gia chúng ta đều là như thế này. Bị muội muội răn dậy không chút lưu tình nào như vậy, trên mặt Chu Tam công tử có chút khó coi, thẹn quá hóa giận mà nói, ta làm như thế nào không cần ngươi phải quản. Chu Sơ Dụ thản nhiên nói, ta cũng không muốn quản ngươi, chẳng qua là phụ thân nói ta phải để ý đến Đãi Nguyệt Các, cho nên mong Tam ca không cần tùy tiện đến đây làm chủ thay ta, miễn đắc tội với khách nhân. Tưởng rằng Chu Tam công tử sẽ cực kỳ phẫn nộ, nhưng ngược lại hắn chỉ cười nhẹ một tiếng nói, ta nói này, ngươi đâu cần phải tức giận như vậy, chắc không phải là Nam Cung đại tiểu thư không chịu để ý ngươi, cơn tức giận liền phát lên người ta đấy chứ. Người ta chướng mắt ngươi vì ngươi là nữ nhi của Chu gia, không phải vì xem thường ngươi là Chu Tam muội muội của ta. Nói xong, mặc kệ sắc mặt của Chu Sơ Dụ, trực tiếp vén rèm xe lên, đùng đùng rời đi. Trong sảnh, sắc mặt Chu Sơ Dụ trắng bệch, đôi môi khẽ run, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Trưởng quầy bên cạnh lo lắng không thôi, vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ, đại tiểu thư, Tam công tử không phải cố ý, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Chu Sơ Dụ nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không nhịn được rơi lệ nói, ta là vì ai, hắn vì sao không thể hiểu chuyện một chút, ta cũng không mong hắn có thể tiến bộ bao nhiêu, chỉ cần hắn yên ổn sinh sống là được. Nhưng hôm nay, nếu hắn thật sự đắc tội với Nam Cung đại tiểu thư, Chu gia chúng ta làm sao chống lại phủ Sở Quốc công, Chu gia mất mặt là hắn có thể cao hứng. Trưởng quầy cũng không nhịn được thở dài, đại tiểu thư thông minh hiểu chuyện, gặp chuyện gì cũng tỉnh táo quả quyết, chính là so với mấy vị công tử trong nhà cũng không chênh lệch chút nào. Chỉ tiếc lại là một thân nữ nhi, cho dù lão gia có yêu thương tín nhiệm thì có thể thay đổi được gì. Giống như sự tình hôm nay, nếu thật để Tam công tử đắc tội với phủ Sở Quốc công, phiền toái đến Đãi Nguyệt Các chỉ sợ không nhỏ. Đại tiểu thư vất vả khổ cực kinh doanh Đãi Nguyệt Các hơn 2 năm mới được như ngày hôm nay, suýt nữa đã bị Tam công tử làm hỏng. Đại tiểu thư bớt giận, miếng ngọc như ý này, Chu Sơ Dụ thở dài, nói, phái người đưa đến phủ Sở Quốc công a, nói là thay Tam ca bồi tội cho Nam công tiểu thư. Trưởng quầy có chút chần chờ, cái này chỉ sợ là không thích hợp a, huống chi miếng ngọc như ý này ít nhất cũng hơn 1.000 lượng, trực tiếp tặng cho người ta thật sự là có chút đáng tiếc. Chu Sơ Dụ lắc đầu nói, đi đi, Mặc cô nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Mặc đang đi trên đường, nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền tới, ngẩng đầu liền thấy Lận Trường Phong đang ngồi cạnh cửa sổ lầu hai bên đường nhìn mình cười hì hì. Đối với vị đại công tử Lận gia, Lận Trường Phong này nhìn như thân thiện, không bị trói buộc, cả ngày nhàn rỗi đi theo bên người vệ quân Mạch, Nam Cung Mặc đúng là có chút hứng thú. Dù sao, nàng cũng có 8 phần thân quen vì người này đã từng cùng mình đồng hành. Ngẩng đầu cười cười với Lận Trường Phong, đôi mi thanh tú của Nam Cung Mặc khẽ nhếch. Lận công tử thật là trùng hợp, có lẽ bổn công tử nói trùng hợp mới đúng a, Lận Trường Phong phe phẩy quạt xếp trong tay cười nói. Không nghĩ tới Mặc cô nương vừa trở về lại có thể nhàn hạ thoải mái đi dạo, không bằng lên đây cùng uống chén trà. Nam Cung Mặc cũng không từ chối, trực tiếp quay người tiến vào trà lâu ven đường. Được tiểu nhị dẫn lên lầu, quả nhiên thấy Lận Trường Phong ngồi gần cửa sổ ở lầu 2, chỉ là Lận Trường Phong cũng không phải là ở một mình, còn có vệ quân Mạch. Nam Cung Mặc lập tức đứng lại, chú ý có chút bất định nên đến đó hay là quay người đi xuống lầu. Lận Trường Phong chống cằm cười nói, Mặc cô nương đang thẹn thùng sao? Tức giận liếc hắn một cái, Nam Cung Mặc tiến đến, ngồi xuống. Vệ quân Mạch trầm mặc rót một chén trà đưa tới, Lận Trường Phong tò mò hỏi. Mặc cô nương dạo phố một mình, chẳng lẽ ngươi thấy ta dạo phố với ai khác? Nam Cung Mặc tức giận nói. Cảm giác người ta không chào đón mình, Lận Trường Phong sờ cái mũi nói. Ý của ta là, nếu Mặc cô nương cảm thấy nhàm chán hoàn toàn có thể hẹn quân Mạch cùng đi dạo phố, tiện có người phụ sách đồ cùng thanh toán. Nàng đã quên tên gia hỏa vệ quân Mạch này đúng là cường hào. đem chén trà nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng, vệ quân mạch nói. Hắn có bệnh không cần để ý, có gì cần giúp đỡ không? Nam Cung Mặc nhìn hắn, vẫn là thành thật nói. Ta muốn mua mấy cửa hàng cùng một chút ruộng đất, Mặc cô nương muốn buôn bán. Sở Quốc Công không cho ngươi tiền tiêu vặt sao? Lận Trường Phong có chút hiếu kỳ. Nam Cung Mặc lắc đầu, nói. Vừa vặn ta có chút tiền chưa dùng đến. Vì sao bổn công tử lại cảm thấy Mặc cô nương đang nói, cô nương ta là người có tiền, được không? Kỳ thật Nam Cung Mặc tuyệt đối không có ý tứ khoe khoang tiền tài, nàng kiếm tiền rất lợi hại, nhưng mà nàng tiêu tiền lại càng lợi hại hơn. Mặt khác Nam Cung đại tiểu thư mặc dù bây giờ không phải chịu cực khổ, mà nàng cũng thích hưởng phúc. Cho nên càng nhiều tiền càng tốt. Vệ quân mạch nhìn về phía Lận Trường Phong, Lận Trường Phong lập tức ngoan ngoãn nói rõ những tin tức mà mình biết. Trong kinh thành, cửa hàng nhất đẳng đại khái cần 3.000 lượng, nhị đẳng cần 1.000 lượng, tam đẳng chính là cửa hàng ngoài thành rồi, đại khái cần 5 đến 600 lượng. Về phần cửa hàng hạ đẳng chắc rằng Mặc cô nương sẽ thấy chướng mắt a, ruộng đất phụ cận Kim Lăng khoảng 18 lượng một mẫu, ruộng trung đẳng 10 lượng, ruộng hạ đẳng 6 lượng, còn ruộng hoang là 3 lượng. Mắc như vậy, Nam Cung Mặc nhíu mày, ruộng thượng đẳng ở Đan Dương chỉ có 11 đến 12 lượng, cửa hàng nhất đẳng cũng chỉ khoảng chừng 700 lượng. Lận Trường Phong cười khổ nói, trong thành Kim Lăng, một cục gạch rơi xuống có thể đụng đến 3 vị khai quốc công thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài thành, những tên quyền quý kia xây dựng phủ đệ hết rồi, ngươi muốn làm gì ta khuyên ngươi vẫn là đừng nên nghĩ đến, bọn họ sẽ nói ngươi làm hư mất phong cảnh phụ cận phủ đệ của họ. Nam Cung Mặc nhíu mày, hoàng thượng mặc kệ sao, quản như thế nào, hoàng thượng nhật lý vạn kỵ, huống chi người ta là đường đường chính chính bỏ tiền ra. Người có thể quản họ muốn dùng để trồng trọt hay là dùng để làm hoa viên được sao? Nhật lý vạn kỵ ngày đi vạn dặm ý chỉ người vô cùng bận rộn. Xác thực không thể quản được, Nam Cung Mặc cũng không quan tâm, mơ hồ tính kỹ lại, nói. Như vậy là được rồi, ngươi giúp ta mua 10 gian cửa hàng nhất đẳng, sau đó mua thêm 2.000 mẫu ruộng tốt cùng một ngọn núi nhỏ. Ruộng đồng cùng rừng núi phải cạnh nhau, xa một chút cũng không sao. Từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu đặt trước mặt Lận Trường Phong. Lận Trường Phong cầm lấy ngân phiếu, con mắt nhìn sang Nam Cung Mặc đột nhiên lóe sáng. Thấy ánh mắt kia của Lận Trường Phong, theo như kiếp trước của nàng mà nói hẳn là thổ hào, chúng ta làm hảo bằng hữu a, Mặc cô nương đang chuẩn bị đồ cưới sao? Phúc khí của quân mạch thật sự rất tốt, cầm lấy ngân phiếu, Lận Trường Phong thở dài có chút ai oán, hắn tại sao lại không có lấy một thê tử tốt như vậy? Hai người mặc kệ Lận Trường Phong đang tự động mở đại não, vệ quân mạch trầm giọng hỏi. Mua nhiều ruộng như vậy, có tính toán gì sao? Nam Cung Mặc khẽ thở dài. Trong thành Kim Lăng khắp nơi đều phải tiêu tiền, cũng không thể há miệng chờ sung mãi a, nhất là ở trong thành này, người có tiền gần như nắm tất cả. Thế lực xem như nàng cũng đã có rồi, mặc dù chính là Nam Cung gia. Cho nên, nàng cũng không muốn sẽ có một ngày nào đó nàng bị người ta dùng bạc bôi nhọ mình. Vệ quân mạch nhíu mày, đối với lời của nàng từ chối cho ý kiến. Nam Cung Mặc bất đắc dĩ. Được rồi, ta định mở mấy trà lâu, nhà trọ tơ lụa, khách điếm cùng y quán. Những thứ khác vẫn chưa nghĩ đến, kiếm được lợi nhiều như mấy ngân hàng tư nhân gì đó tạm thời nàng chưa thể nhúng tay. Người định tự mình kinh doanh, đương nhiên không phải, Nam Cung Mặc có chút kinh ngạc nói, nhìn vệ quân mạch. Người đối với việc tự mình kinh doanh rất có ý kiến, tốt nhất là không có, nếu không nàng sẽ chỉnh hắn cho bao giờ thành không có mới thôi. Vệ quân mạch lắc đầu nói, người cao hứng là tốt rồi, chẳng qua là đối với thanh danh của ngươi không tốt, Nam Cung Mặc thỏa mãn gật đầu nói. Người yên tâm, ta tuy rằng rất muốn kiếm tiền, nhưng mà ta cũng không có tâm tư mỗi ngày vây quanh những chuyện này. Nàng thầm nghĩ ngẫu nhiên đi y quán làm một thần y bí ẩn là được rồi. Lận Trường Phong bị ném sang một bên có chút không vui. Mặc cô nương, thiếu quản sự sao? Vậy ta làm được không? Ngươi, Nam Cung Mặc lắc đầu, đại công tử Lận gia thân phận cao vậy, nàng đúng là không mời nổi. Ngươi xem thường ta, chấm, Lận Trường Phong kinh hãi, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn vệ quân mạch. Quân mạch thê tử của ngươi xem thường ta, chấm, ân, ánh mắt không tệ. Vệ quân mạch thản nhiên nói, hai tên khốn kiếp, Lận Trường Phong chùi chùi mấy giọt nước mắt không tồn tại, nhìn qua Nam Cung Mặc nghiêm túc nói. Mặc cô nương, ta là nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc cự tuyệt ngươi đấy. Nam Cung Mặc nói, Lận Trường Phong bất đắc dĩ thở dài. Ta biết rõ ngươi bận tâm thân phận của ta, thành thực nói cho ngươi nghe, mặc dù ta là đại công tử Lận gia, nhưng mà ta thật sự không có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão đầu tử kia còn chưa có chết, mỗi tháng chỉ phân cho ta có một chút ngân quang. Thì ra là thế, cho nên Lận Trường Phong mới nhận làm mấy hành động hại người ở sau lưng sao? Cảm giác Mặc cô nương nghĩ đến cái gì không đúng. Nam Cung Mặc nhướng mày nói, Lận gia cũng không phải Chu gia, đường đường đại công tử Lận gia tự mình buôn bán thật sự không có vấn đề sao? Ta cũng không muốn khách điếm vừa mới khai trương đã bị Lận gia chủ tới đập phá. Lận Trường Phong đùa cợt, bĩu môi nói, người yên tâm, hắn còn muốn tìm cách đuổi ta ra khỏi Lận gia nữa mà. Dù sao cả đời này ta cũng không vào được quan trường, không buôn bán thì còn có thể làm gì? Nam Cung Mặc liếc mắt sang nhìn Vệ Quân Mạch, đã xảy ra chuyện gì? Vệ Quân Mạch khẽ lắc đầu, để sau hãy nói. Thế nào Mặc cô nương, thuê ta đi, ta rất có thành ý, ta ăn ít, làm nhiều, rất khỏe, lại nghe lời nữa. Gục đầu xuống bàn, Lận Trường Phong ra vẻ tội nghiệp. Nam Cung Mặc nhìn chằm nam tử trước mắt trầm tư thật lâu, đưa tay đẩy đầu hắn lên nói. Thuê hay là thôi đi, chúng ta hợp tác thế nào? Ta không có tiền, Lận Trường Phong nói rất thành thật. Đường đường đại công tử Lận gia lại nói ra lời này thật sự khiến người ta không thể tin tưởng. Nam Cung Mặc cũng không thèm để ý. Ta không cần tiền của ngươi, ngươi giúp ta kinh doanh, ta cho ngươi một phần lợi nhuận. Nhưng mà trước tiên ngươi phải khiến ta thừa nhận ngươi có năng lực có thể thay ta kinh doanh những sản nghiệp này. Tuy rằng không biết Lận Trường Phong bị trúng gió gì, nhưng mà điều này đối với Nam Cung Mặc mà nói cũng không phải là xấu, dù sao nàng đúng là không có thời gian cũng không có nhiều kiên nhẫn đi quản lý tất cả sản nghiệp như vậy, hơn nữa luận quan hệ, Lận Trường Phong ở trong thành Kim Lăng này đã lăn lộn vài chục năm, tuyệt đối so với nàng mạnh gấp trăm lần. Vệ Quân Mạch một lời đáp ứng, không có vấn đề, lấy 3 tháng làm hạn định, trong 3 tháng nếu như bọn ta không thể khiến cho ngươi hài lòng, ta sẽ không lấy tiền công của ngươi. Nam Cung Mặc suy nghĩ một chút gật đầu, được 3 tháng sau chúng ta sẽ hợp tác chính thức, về sau tất cả lợi nhuận từ sản nghiệp ngươi quản lý đều chia cho ngươi một nửa. Mặc cô nương thật là một ông chủ hào phóng, Lận Trường Phong cười sảng khoái. Vệ Quân Mạch nhìn hai người, nói, trên danh nghĩa ta đã có 3 gian cửa hàng cùng 800 mẫu thôn trang, ta chỉ cần 2 phần. Có thể để dưới danh nghĩa của mẫu thân ta. Nam Cung Mặc cùng Lận Trường Phong liếc nhau, mẫu thân Vệ Quân Mạch chính là công chúa Trường Bình, nữ nhi của Hoàng thượng, muội muội của Yến Vương Điện Hạ. Tuy rằng công chúa Trường Bình đã sớm không màng thế sự, nhưng muốn lừa gạt dân chúng bình thường cùng quan viên bình thường cũng không khó. Coi như là chọc tới vị đại nhân vật nào, vẫn còn có Yến Vương Điện Hạ làm chỗ dựa. Mà hai người sớm đã quên đi còn có một vị Tĩnh Giang quận vương. Nhìn thần sắc Nam Cung Mặc, Lận Trường Phong lập tức nhanh nhỏ nói. Thật tốt quá, trở về ta liền đến chỗ của ngươi lấy khế đất cùng khế ước mua bán nhà. Có việc cần làm, Lận Trường Phong rõ ràng hưng phấn lên, ngồi không đầy một khắc liền đứng dậy ly khai, thay Nam Cung Mặc mua cửa hàng cùng ruộng đất, thấy hắn cười vui vẻ bước đi xuống lầu, Nam Cung Mặc có chút kỳ quái mà nói. Lận Trường Phong đã xảy ra chuyện gì sao? Gia thế giống như hắn, coi như là bất hòa với mọi người trong nhà cũng không có trở ngại đến con đường làm quan a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Quân Mạch trầm mặc một chút nói, 8 năm trước hắn bị người khác hãm hại, Hoàng thượng sau hạ lệnh cho cả đời Trường Phong không được nhập sĩ. Lúc ấy Lận gia chủ tuy rằng không tin đó là do Trường Phong gây nên, nhưng mà hắn phải cân nhắc vì Lận gia nên chỉ có thể buông bỏ Trường Phong. Tuy rằng Vệ Quân Mạch không nói, nhưng mà Nam Cung Mặc cũng đoán được đó chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ gì. Thân là đại gia tộc như Lận gia, nếu đã vô duyên với con đường làm quan, cuộc sống sau này như thế nào không cần nói cũng biết. Bất quá, Lận Trường Phong đang bí mật làm gì, liệu Vệ Quân Mạch có biết không? Mặc Nhi muốn biết gì có thể hỏi ta. Vệ Quân Mạch nói, vô luận là cái gì, ngươi đều nói cho ta biết sao? Nam Cung Mặc nhíu mày, chỉ cần ngươi hỏi ta đều nói cho ngươi biết. Vệ Quân Mạch kiên định nói, Nam Cung Mặc trầm mặc thật lâu, mới nói, ta không có gì muốn hỏi cả. Trong đôi mắt màu tím xinh đẹp của Vệ Quân Mạch lướt qua một tia ảm đạm rất nhanh lại nói. Vậy thì chờ ngươi muốn hỏi rồi hỏi sau. Vệ Quân Mạch tự mình đưa Nam Cung Mặc đến cửa phủ Sở Quốc Công rồi mới trở về, phủ Tĩnh Giang quận vương còn chưa đến cầu hôn nên hắn cũng thể tùy tiện ra vào. Đứng ở cửa lớn nhìn bóng lưng hắn rời đi, Nam Cung Mặc không khỏi cười nhạt một tiếng. Không thể không nói vận khí của nàng quả nhiên là rất tốt, Vệ Quân Mạch đúng là một nam nhân không tệ. Cho dù lời đồn về hắn có không tốt nhưng mà nàng lại không tìm ra bất cứ một điểm xấu gì đủ để cho Nam Cung Mặc nàng cự tuyệt người này. Như là đại đa số các vị công tử tiểu thư của các thế gia quyền quý đều là người ngoan cố, cổ hủ tự cho mình rất cao, hắn đều không có. Chỉ cần không có tính xấu, dù thân thế có không tốt hay ngoại nhân có đồn đại nhiều hơn nữa thì đều không ảnh hưởng tới. Trái lại, nếu bây giờ gia thế hắn rất tốt, thanh danh vang lên, tài hoa lại cao hơn, chỉ sợ hắn sẽ giống như mấy công tử thế gia kia tật xấu đầy mình mất. Đại tiểu thư công gia cùng phu nhân cho mời, mới vừa vào cửa quản sự liền vội vàng bẩm báo. Đôi mi thanh tú khẽ trao lên, Nam Cung Mặc hỏi. Có người đem đồ của ta tới đây sao? Quản sự nói, đúng là quản sự Chu gia tới đưa đồ, bây giờ vẫn đang đợi ở sảnh. Công gia nói đại tiểu thư nếu trở về liền lập tức tới gặp hắn. Chu gia, có chút không vui nhíu mày, từ khi nào mà quản sự Chu gia tự mình đưa đồ vật của Đãi Nguyệt Các tới đây? Bước nhanh tiến vào đại sảnh, quả nhiên thấy Nam Cung Hoài cùng Trịnh Thị ngồi ở chủ vị, đám người Nam Cung Thù, Nam Cung Tự cũng ngồi ở dưới, còn có vị tàu tử mà Nam Cung Mặc đã từng gặp qua một lần, Lâm Thị. Nam Cung Huy nháy mắt với nàng, Nam Cung Mặc làm như không nhìn thấy tiến lên thản nhiên nói. Phụ thân, có chuyện gì? Vừa mới trở về liền chạy loạn khắp nơi làm gì? Nam Cung Hoài tức giận nói. Trịnh Thị dáng tươi cười ôn hòa. Đại tiểu thư, đây là quản sự Chu gia, đặc biệt đưa lễ thay tam công tử Chu gia nhận lỗi với đại tiểu thư đấy. Nam tử trung niên đứng ở một bên liền vội vàng tiến lên chào. Tiểu nhân Chu Lý, bái kiến Nam Cung đại tiểu thư. Nam Cung Thù che miệng cười nói. Cũng thật không ngờ tỷ tỷ mặt mũi thực lớn, Chu gia thế nhưng là đem hẳn một miếng ngọc như ý ngàn lượng bạc đến nhận lỗi. Mà tỷ tỷ sao lại gặp được Chu tam công tử, Thù Nhi, Nam Cung Hoài có chút không vui trầm giọng nói. Nam Cung Thù có chút mệt mỏi mà ngừng lại, từ khi Nam Cung Mặc trở về, phụ thân vẫn luôn thiên vị nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Hoài lại nhìn Nam Cung Mặc trong mắt mang theo một tia không vui. Một cô nương chạy loạn khắp nơi như thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Mặc chậm gì gì mà nói, ta cũng muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chu Lý vội vàng nói. Tam công tử chúng ta vô lễ với Nam Cung tiểu thư, gia chủ đặc biệt cho người mang miếng ngọc như ý này đến đây bồi tội với tiểu thư, kính xin tiểu thư tha thứ cho Tam công tử. Nam Cung Mặc gật đầu, nói, Chu gia đúng là rất biết nhận lỗi, rõ ràng là đồ ta đã chọn mua, nhưng bây giờ lại lấy ra làm lễ đưa. Có phải hay không, lần tới quý công tử đắc tội với người nào, Đãi Nguyệt Các cũng muốn cầm đồ tốt trước đó khách nhân dự định đặt mua đem đi tặng người ta để bồi tội. Ta nhớ rõ. Chính mình đã tạm thời đặt cọc tiền, nguyên lai Đãi Nguyệt Các chính là buôn bán như vậy hay sao? Cái này, nụ cười trên mặt Chu Lý cứng đờ, vội vàng nói. Là tam công tử đường đột, làm sao lại dám thu tiền của tiểu thư? Nam Cung Mặc thản nhiên nói. Miễn đi, phiền ngươi trở về bẩm báo với quý gia chủ, buôn bán cần có bộ dạng của buôn bán. Nam Cung Mặc cùng Chu tam công tử bất quá gặp mặt chỉ có một lần, không coi là đường đột gì cả. Bất quá, sản nghiệp trên danh nghĩa của quý phủ tựa hồ có không ít chuyên môn về nữ quyến, vẫn là nên chú ý thật tốt. Nếu là mỗi lần đều tùy tiện để tam công tử quý phủ xông vào, chỉ sợ về sau cũng không có bao nhiêu người dám tới cửa. Nụ cười trên mặt Chu Lý càng ngày không thể duy trì, nhịn không được lau mồ hôi cạnh trán, nói. Đa tạ Nam Cung tiểu thư chỉ điểm, khi trở về tiểu nhân sẽ truyền cáo lại cho gia chủ. Nam Cung Mặc gật đầu. Vậy là được rồi, hiện tại chúng ta liền nói về giá tiền của miếng ngọc như ý này a cái này. Chống lại thần sắc lãnh đạm của Nam Cung Mặc, Chu Lý đành phải kiên trì nói. 1.000, 1.500 lượng, ta lúc trước đặt cọc 100 lượng, Uyển phu nhân phiền để phòng thu chi trích tiền ra a. Nam Cung Mặc quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Thị nói. Dáng tươi cười của Trịnh Thị có chút cứng ngắc nhìn Nam Cung Mặc nói. Đại tiểu thư cái này, thế nhưng là 1.500 lượng, ngươi mua cái này. Phủ sở quốc công không có tiền, có tiền cũng không phải dùng như vậy. Trịnh Thị tức giận phàn nàn trong lòng, trên mặt vẫn là thanh sắc bất động nhìn về phía Nam Cung Hoài. Nam Cung Hoài nhíu mày nói. Đi phòng thu chi lấy tiền a, sự tình không có hoàn thành tốt, Chu Lý cũng không dám ở lâu, liền đặt hộp gấm xuống, vội vàng cáo lui. Trong sảnh nhất thời có chút yên lặng, một hồi lâu Nam Cung Thù mới có chút bất mãn lầu bầu. Đại tỷ thật sự là phóng khoáng, vừa về liền tiêu mất 1.500 lượng. Tháng trước nàng mua một bộ trang sức 500 lượng, phụ thân còn trách nàng xa xỉ. Nam Cung Hoài hừ nhẹ một tiếng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nam Cung Mặc nói. Phủ sở quốc công chúng ta là nghiệp lớn của mọi người, cũng không phải loạn như vậy. Một cô nương như ngươi chỉ cần mua chút ít đồ trang sức cùng xiêm y là được, mua miếng ngọc như ý kia là định làm gì. Mới vừa rồi có ngoại nhân ở đó nên vi phụ không muốn giáo huấn ngươi, ngươi cho rằng ngươi đã làm đúng rồi sao? Nam Cung Mặc khẽ ngáp một cái, lười biếng nói, mấy ngày nữa ta muốn đi bái phòng Tạ lão phu nhân, không cần tặng lễ sao? Nam Cung Hoài nghẹn khí tức giận nói, muốn tặng lễ chỉ cần đến ngân khố chọn là được, bên ngoài có thể mua được vật gì tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn mua thì trước phải thông báo cho phòng thu chi chuẩn bị tiền, rồi cùng bọn họ ra ngoài thanh toán luôn không được sao? Chọn, sớm thông báo một tiếng. Lại để cho người ta khiêng một dương bạc tới viện của ta lại khiêng từng dương bạc ra ngoài mua đồ sao? Chỗ kia đúng là cần khá nhiều người khiêng. 1.500 lượng cũng phải đầy mấy cái dương a, Nam Cung Mặc cười lạnh nói. Nam Cung Hoài nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Nam Cung Huy ngồi bên cạnh liền nói, ta cũng đang muốn hỏi phụ thân, phòng thu chi không biết sao lại để cho người ta khiêng 1.000 lượng bạc vào ký xương viện, nói là sợ thời điểm Mặc Nhi muốn dùng không có tiền lẻ. Lúc trước hắn tới thư phòng tìm phụ thân cũng không ở đó. Nam Cung Hoài ngẩn người, ánh mắt nén giận trừng trừng nhìn Trịnh Thị. Trịnh Thị nhanh trí nói sang chuyện khác, đại tiểu thư, nhà chúng ta cùng Tạ gia không có giao tình gì, coi như là ngươi cùng Tạ Tam cô nương quen biết cũng không cần phải. Không phải nhà chúng ta cùng Tạ gia không có giao tình, là Huyền phu nhân ngươi cùng Tạ gia không có giao tình. Tạ gia cùng nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta đã giao hảo qua nhiều thế hệ, mấy lần là quan hệ thông gia, như vậy nói là không có giao tình thì phải thế nào mới tính là có giao tình? Nam Cung Mặc không lưu tình chút nào mà nói. Phụ thân, mặc dù bây giờ không phải là thời điểm giành chính quyền như năm đó, nhưng quan hệ của Nam Cung gia trong thành Kim Lăng còn không định xử lý hay sao? Tiền đồ tương lai của hai vị huynh trưởng còn có muốn quản lý hay không? Một đương gia chủ mẫu liền cửa cung đều không vào được, thật sự có thể gánh được trọng trách của phủ Sở Quốc Công sao? Nam Cung Mặc, người có ý tứ gì? Nam Cung Thù nhịn không được hét ầm lên. Nàng sở dĩ có thể được đám người ở trong thành Kim Lăng truy cầu cũng là bởi vì nàng là tiểu thư phủ Sở Quốc Công. Hiện tại Nam Cung Mặc đã trở về, không chỉ được hưởng thụ tôn vinh của một đích nữ phủ Sở Quốc Công, thậm chí còn muốn cướp đi thân phận của nàng sao? Nam Cung Thù rất rõ ràng, một khi mẫu thân của nàng đã mất đi thân phận chính thất ở phủ Sở Quốc Công, nàng cũng sẽ biến thành thứ nữ. Sắc mặt Nam Cung Hoài có chút âm trầm nhìn chằm chằm vào Nam Cung Mặc, Trịnh Thị càng là tức giận đến sắc mặt xanh mét, bộ dạng nhìn qua giống như lung lay sắp đổ. Nam Cung Mặc có chút kỳ quái nhìn Nam Cung Hoài, thân phận Trịnh Thị căn bản không đủ để đối ngoại, giao tiếp cũng như lo liệu toàn bộ phủ Sở Quốc Công, một là vì Hoàng thượng đối với việc thiếp thất phù chính. Từ thiếp lên làm vợ. Không thích, hai là nhà mẹ đẻ Trịnh Thị đơn bạc, không, nhà mẹ đẻ Trịnh Thị không phải đơn bạc, nàng căn bản không có nhà mẹ đẻ. Cơ bản cũng coi là không rõ lai lịch, vì vậy phủ Sở Quốc Công những năm qua cũng cứ như vậy lúng ta lúng túng trải qua. Rõ ràng là gia thế nhất lưu, nhưng lại chỉ có thể quan hệ với nhân mạch nhị lưu. Nhưng mà Nam Cung Hoài lại tựa hồ như chưa từng nghĩ tới chuyện lấy một thê tử chính thất khác, chẳng lẽ lại là... Thật sự thích, có cái gì không đúng sao? Nam Cung Mặc hời hợt hỏi lại. Trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc nhàn nhạt, dường như đang hỏi Nam Cung Hoài nàng nói sai ở đâu. Được rồi, Nam Cung Hoài có chút tức giận nói. Một cô nương như ngươi quản nhiều việc như vậy làm gì? Về sau muốn mua cái gì liền trực tiếp đến phòng thu chi lấy tiền là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của Nam Cung Hoài chẳng khác gì là ngầm đồng ý cho Nam Cung Mặc về sau có thể tùy ý lấy tiền trong phòng thu chi, mà liền cả Trịnh Thị thậm chí là người thừa kế tương lai như Nam Cung tự đều không có tư cách. Nhưng là đồng thời, Nam Cung Hoài cũng không có tỏ thái độ gì với việc thay thế đương gia phu nhân Nam Cung gia. Đối với việc này, Nam Cung Mặc cũng không cảm thấy thất vọng, nếu là Nam Cung Hoài đã từng cân nhắc đến những vấn đề này, Trịnh Thị cũng sẽ không thể chiếm cứ được vị trí đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy. Huống chi tương lai phủ Sở Quốc Công cũng không phải do nàng kế thừa, nàng quản nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này nói vậy chủ yếu là khiến cho Trịnh Thị một ngạt mà thôi. Nam Cung Mặc không nói thêm gì, người khác cũng đã ngồi không yên. Nam Cung Thù đứng lên, tức đỏ mặt nói. Dựa vào cái gì, phụ thân, dựa vào cái gì mà đại tỷ vừa về lại có thể tùy tiện lấy tiền trong phòng thu chi? Tùy tiện mua mấy thứ linh tinh liền xài mất 1.000 lượng bạc mà phụ thân cũng không thèm trách móc một tiếng. Ngân quang của toàn bộ người trong phủ chúng ta trong một tháng cũng không bằng một ngày tiêu hoang của đại tỷ, phụ thân bất công như vậy, chẳng lẽ Thù Nhi không phải nữ nhi của phụ thân, chẳng lẽ đại ca nhị ca không phải nhi tử của phụ thân? Phụ thân chỉ cần một mình đại tỷ phải không? Nam Cung Tử cùng Nam Cung Huy không nói gì thêm, nhưng sắc mặt Lâm Thị thê tử Nam Cung Tử lại có chút không dễ coi. Đối với vị muội phu Nam Cung Mặc này, nàng cũng không có hiềm khích gì, chẳng qua là lúc trước quan hệ với Nam Cung Thù coi như không tệ, hôm nay đột nhiên vị muội muội kia quay về nên có chút không quen mà thôi. Dù sao, luận thân nhất định là Nam Cung Mặc cùng nàng thân thuộc hơn một ít, nhưng mà luận giao tình thì nàng với Nam Cung Thù vẫn là gần gũi hơn. Mà lúc này Lâm Thị đối với Nam Cung Mặc đúng là nói không nên lời. Tuy rằng phụ thân sủng ái Nam Cung Mặc không có quan hệ gì với nàng, nhưng mà đãi ngộ khác biệt liền khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ghen ghét. Huống chi, lúc trước Trịnh Thị vì muốn kìm hãm Nam Công Tử, cho nên khi chọn lựa thê tử cho hắn chắc chắn sẽ không chọn những người có xuất thân tốt. Nguyên bản Lâm Thị chỉ là một thứ nữ xuất thân từ gia tộc Thư Hương. Lâm gia chẳng qua là một tiểu gia tộc trong thành Kim Lăng không được để ý tới, mà chức vị cao nhất trong nhà cũng chỉ là một chức quan tam phẩm. So với dân chúng bình thường đúng là tốt hơn nhiều, nhưng so sánh với Sở Quốc Công, Nam Công Hoài thì phải cách biệt một trời một vực. Lúc trước Trịnh Thị chọn thê tử cho Nam Công Tử cũng phí không ít tâm tư. Nhà mẹ đẻ của vị thiếu phu nhân tương lai kia không thể quá hiền hách, vì nếu quá hiền hách thì Trịnh Thị căn bản là không chèn ép được. Nhưng cũng không thể quá tệ, Lâm gia tuy rằng không lớn, nhưng gia phong trong nhà cũng không tệ, lão gia tử Lâm gia làm quan cũng coi như có chút danh tiếng. Mà dung mạo, tài hoa cùng tính cách của Lâm Thị đều không tìm ra tật xấu gì. Nữ tử như vậy nếu muốn chống đỡ hậu viện của phủ Sở Quốc Công, trừ phi có người hảo hảo dạy bảo cùng ma ma luyện cho thì chắc chắn sau vài năm có thể thành châu bóng. Nhưng mà Lâm Thị hiển nhiên không có cơ hội như vậy. Đừng nói là quản lý gia sản, mấy năm qua Trịnh Thị đều không phân cho nàng nửa điểm quyền lợi quản sự. Lâm Thị vốn cho là sau khi gả vào phủ Sở Quốc Công liền có thể nở mày nở mặt khiến tỷ muội ao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ai biết hơn 10 lượng bạc ngân quang mỗi tháng của nàng chỉ được trông coi cái sân nho nhỏ của mình. Nếu không có người nào hơn thì cũng thôi, nhưng hôm nay Nam Cung Mặc vừa về đến lại xài tiền như nước, trong nội tâm Lâm Thị sao có thể thoải mái. Người chính thức hồn nhiên không thèm để ý ở đây đại khái là Nam Cung Huy. Theo Nam Cung Huy thì sản nghiệp của mẫu thân đều là lưu cho Mặc Nhi, coi như là Mặc Nhi phung phí nhiều hơn nữa thì đó cũng là tự xài tiền của nàng. Đương nhiên vẫn phải nhắc nhở Mặc Nhi không nên quá lãng phí, nhưng nếu Mặc Nhi thật sự muốn xài tiền thì không tới phiên người khác chen miệng. Nam Cung Mặc dựa vào ghế, có chút thương cảm mà nhìn Nam Cung Thù đang nổi giận đùng đùng. Thật sự nàng cũng không muốn khiến Nam Cung Thù lâm vào tình cảnh này, ai bảo mẫu tử Nam Cung Thù không thấy rõ tình thế. Nàng Nam Cung Mặc can tâm tình nguyện tiết kiệm hay là tiêu tiền như nước là lựa chọn của nàng, không cần người khác phải nhắc nhở. Trịnh Thị cảm thấy không tốt, vội vàng ngăn cản Nam Cung Thù, nhưng mà nàng cũng không thể chịu đựng việc này. Ai biết Nam Cung Mặc có thể nhoáng cái tiêu sạch phòng tu chi hay không? Nếu bắt nàng phải chi mấy trăm ngàn lượng thì ai chịu nổi? Do dự lúc này cũng đã chậm, chỉ thấy Nam Cung Mặc duyên dáng dẫn ra một nụ cười u lãnh, tự tiếu phi tiếu nhìn Nam Cung Thù nói. Nhị muội, ta tiêu mất một phân tiền của phủ Sở Quốc Công sao? Chẳng lẽ hôm nay ngươi phung phí tiền bạc như vậy không phải là từ phủ Sở Quốc Công chắc? Nam Cung Thù tức giận nói. Ngươi sai rồi, Nam Cung Mặc bình tĩnh nói. Ta tiêu tiền mẫu thân ta lưu lại, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Hoài ngồi trên, nói. Phụ thân, lúc trước người bảo Uyển phu nhân đem sản nghiệp của mẫu thân giao cho ta, nhưng lại sai người đem một dương bạc đến. Nguyên lai, sản nghiệp mẫu thân lưu lại cho ta chỉ còn lại có 1.000 lượng sao? Thần sắc Nam Cung Hoài có chút phức tạp nhìn Nam Cung Mặc nói. Người tuổi còn, phụ thân, Nam Cung Mặc không chút lưu tình nào cắt đứt lời nói của hắn, trầm giọng. Tối đa một năm nữa ta phải thành thân, ngươi bây giờ nói với ta, ta tuổi còn quá nhỏ, có phải định chờ sau khi ta lập gia đình, đồ cưới của ta còn phải nhờ cậy Uyển phu nhân quản lý hay không? Không bằng để cho nàng theo ta gả đến phủ Tĩnh Giang quận vương, thế nào? Đại tiểu thư, Trịnh phu nhân nhịn không được tức giận nói, lời này của Nam Cung Mặc rõ ràng là đem nàng trở thành bà tử. Trong đám của hồi môn, bà tử ở đây có thể hiểu là vú nuôi hay ma ma thiếp thân. Ý các ngươi thế nào? Nam Cung Hoài có chút tức giận nhìn về phía huynh đệ Nam Cung Tử. Lâm Thị ngẩng đầu nhìn Nam Cung Hoài, do dự một chút vẫn là cúi đầu xuống. Trong lòng vui mừng, Nam Cung Huy vô tình nói. Mẫu thân đã nói những sản nghiệp kia đều là lưu cho Mặc Nhi làm đồ cưới, tự nhiên là giao cho chính nàng xử lý. Đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Nam Công Tử trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Nam Công Hoài. Nhị đệ nói phải, đại công tử, Trịnh Thị tức giận kêu lên. Đại ca, Nam Công Thù cũng gào theo. Nam Công Tử không nhìn các nàng, mà ngẩng đầu nhìn Nam Công Hoài, trầm giọng nói. Phụ thân, mẫu thân trước khi lâm chung đã sớm nói đồ cưới của nàng đều là lưu cho Mặc Nhi, nên bảo ta cùng nhị đệ trông coi cho tốt. Phủ Sở Quốc Công chúng ta không thiếu tiền, hà tất phải mạnh mẽ lưu lại đồ cưới của mẫu thân để cho người ta lời ong tiếng ve. Huống chi, Mặc Nhi cũng nên học quản lý sản nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không lúc gà tới phủ Tĩnh Giang quận vương sao có thể làm chủ đương gia. Nam Cung Thù tức giận đến sắc mặt xanh mét cười lạnh nói. Thân phận vệ quân mạch như thế, nàng cần gì phải làm chủ đương gia? Láo xược, Nam Cung tự mày kiếm trầm xuống. Tốt nhất ngươi nên thận trọng từ lời nói đến hành động, một tiểu thư sở quốc công như ngươi có thể tùy tiện nói loại lời này sao? Nam Cung tự rốt cuộc vẫn là trưởng tử phủ sở quốc công, cho nên uy nghiêm vẫn phải có. Huống chi huynh trưởng răn dạy muội muội cũng hợp lẽ thương. Nam Cung Hoài lạnh lùng không nói lời nào, phủ sở quốc công thiếu tiền sao? Ai thiếu tiền thì phủ sở quốc công cũng sẽ không thiếu tiền. Nếu bàn về vàng bạc phủ sở quốc công có lẽ sẽ kém Chu gia một chút, nhưng mà nếu nói là bảo bối, 10 Chu gia cũng không bằng được phủ sở quốc công. Lúc trước thiên hạ đại loạn, Nam Cung Hoài thân là tướng lãnh đại quân làm sao lại không vơ vét của cải. Huống chi năm đó Nam Cung Hoài công phá đô thành Bắc Nguyên và truy kích hoàng thất Bắc Nguyên còn sót lại, sau lưng đến cùng đã lấy được bao nhiêu bảo tàng ai cũng không biết. Nhưng mà ít nhất chỉ cần Nam Cung gia không bị xét nhà diệt tộc, hậu nhân Nam Cung gia nếu không lãng phí thì chắc chắn 3-4 thế hệ có thể vinh hoa phú quý suốt đời. Cho nên, nếu nói là Nam Cung Hoài muốn giữ lại đồ cưới thê tử lưu cho Nam Cung Mặc, hắn thật sự không có ý nghĩ này. Nhưng mà hắn chủ động là một chuyện, nữ nhi chủ động muốn lại là một chuyện khác. Lúc này nghe trưởng tử khuyên bảo xong, nguyên bản nộ khí Nam Cung Hoài đang bộc phát ngược lại là nén xuống một chút. Liếc nhìn Nam Cung Mặc thật sâu, trầm giọng nói. Thôi được, đại ca nhị ca ngươi nói không sai, không bao lâu nữa ngươi cũng phải thành thân rồi, những chuyện này đúng là nên học trước. Nam Cung Mặc dù mắt thản nhiên nói. Đa tạ phụ thân thương cảm. Lão gia, mắt thấy việc này sắp dừng, Trịnh thị nhịn không được dồn dập kêu lên. Nam Cung Hoài khẽ hừ một tiếng, có chút không vui mà liếc Trịnh thị. Hắn chỉ là một thôn phu hương dã nhưng lại có thể tung hoành nửa đời, cho tới bây giờ cũng không phải người ngu, những ngày qua Trịnh thị đã làm gì hắn đều nhìn ở trong mắt, nếu không phải Trịnh thị luôn sử dụng chút ít thủ đoạn nhỏ, Nam Cung Mặc coi như là đã có thành kiến với người phụ thân như hắn từ lúc trước cũng sẽ không bộc lộ vẻ chán ghét rõ ràng như thế. Tự làm tự chịu, Nam Cung Hoài cũng không có ý định nghiêng về phía Trịnh thị. Phất tay nói, cho người đem sổ sách tới, giao lại trước mặt Huy Nhi cùng Tự Nhi, miễn cho tương lai xảy ra vấn đề gì. Lại quay người nhìn về phía Nam Cung Mặc nói, người cũng yên tâm, phụ thân ta đối với hai tỷ muội các ngươi tự nhiên là đối xử như nhau. Đồ cưới mẫu thân ngươi để lại vẫn là của ngươi, tương lai thời điểm ngươi thành thân, của hồi môn ta cho ngươi cũng sẽ không thiếu một chút gì. Nam Cung Mặc cũng không thèm để ý vẻ trào phúng trong lời nói của Nam Cung Hoài, nàng vội vã lấy những sản nghiệp này về, thứ nhất là không muốn tiện nghi Trịnh thị, thứ hai là nàng cần phải có chút ít sản nghiệp để che giấu tài sản trong tay nàng, nếu không lúc tiêu tiền đều thấy không thoải mái, nàng cũng lười giải thích lai lịch của đống tài sản cách xù trong tay nàng. Về phần đồ cưới thân mẫu Mạnh thị lưu lại, đối với nàng mà nói cũng không phải là quá quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh thị suýt nữa cắn nát môi, những năm qua tuy rằng nàng trông coi toàn bộ phủ sở quốc công, nhưng mà nàng cũng biết lão gia cũng không có đem tất cả sản nghiệp Nam Cung gia giao cho nàng. Không, thời điểm khai quốc số sản nghiệp hoàng thượng ban cho Nam Cung gia cũng không nhiều. Nam Cung Hoài chính là từ trên chiến trường lấy được những tài bảo cách xù kia. Nhưng mà những tài bảo này đều ở trong tay Nam Cung Hoài, ai cũng không được chạm tới. Rất hiển nhiên, trừ phi tương lai Nam Cung Hoài chết thì sẽ truyền lại cho Nam Cung Tự, nếu không người khác đừng nghĩ đụng đến những vật này. Một khi đồ cưới của Mạnh thị bị Nam Cung Mặc lấy đi, số sản nghiệp nàng có thể nắm giữ trong tay sẽ mất đi một nửa. Với thói quen tiêu tiền như nước trong những năm qua, làm sao nàng có thể chịu tổn thất một số tiền lớn như vậy được. Nam Cung Thù càng là không cam lòng, đáng tiếc nàng không cam lòng cũng không có biện pháp. Những thứ kia đều là thân mẫu Nam Cung Mặc lưu lại, chắc chắn tiện nghi cũng sẽ không đến trong tay nàng. Chỉ chốc lát sau, quản sự liền đem sổ sách tới, đồng thời Nam Cung Mặc cũng khẽ lấy tờ giấy trong tay áo ra. Tờ danh sách này liệt kê tất cả tài sản mà năm đó trước khi Mạnh thị lâm chung đã lưu lại cho nàng. Trong đó có một nửa ở phía trên dùng bút màu đỏ gạch đi, đó là phần Mạnh thị lưu lại cho hai nhi tử. Đồ cưới của Mạnh thị chia thành hai phần, hai nhi tử là một nửa, nửa còn lại là đồ cưới của nữ nhi. Bất quá một phần kia của Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy chỉ sợ là không thể ở lại trong tay bọn hắn rồi, dù sao khi đó Nam Cung Tự cũng chưa lập gia đình, mà bây giờ lại ở trong phủ sở quốc công. Chuyện của Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy nàng sẽ không xen vào, nhưng mà phần còn lại thuộc về Nam Cung Khuynh nàng vẫn phải cầm về. Ngươi ngược lại là cẩn thận, Nam Cung Hoài hừ nhẹ, Nam Cung Mặc nhíu mày, nói. Mẫu thân đã để lại cho ta, chắc chắn ta phải bảo quản cẩn thận. Nam Cung Hoài nghẹn lời, không nói gì nữa. Sản nghiệp Mạnh Thị lưu lại đương nhiên sẽ không ít. Mạnh gia vốn là đại gia tộc truyền thế, Mạnh Thị lại là hậu nhân cuối cùng của Mạnh gia, cho nên nguyên bản rất nhiều sản nghiệp Mạnh gia cuối cùng cũng là giao lại cho Mạnh Thị. Lan Ma Ma chậm rãi đọc số đồ vật trên giấy, Trịnh Thị chỉ thấy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lan Ma Ma, dường như mỗi một câu đều muốn lấy đi một mạng của nàng. Số cửa hàng tại thành Kim Lăng cùng một số thành lớn xung quanh trong sản nghiệp mà Mạnh Thị lưu lại tổng cộng là hơn 20, ruộng đồng thôn trang liền khoảng chừng hơn 3.000 mẫu, còn có thêm vài phủ để. Đây là sản nghiệp mà Mạnh Thị quản lý, nhưng hiển nhiên Mạnh Thị chỉ tính toán lưu lại cho nữ nhi một phần đồ cưới phù hợp, còn sản nghiệp dư lại toàn bộ đổi thành ngân quang, 18 vạn lượng ngân phiếu ghi rành mạch trên tờ giấy. Mặt khác còn có đồ vật đáng giá trong Ký Xương Viện, Phù Vân Đường, Tàng Thư Lâu. Thi hỏa, đồ cổ bên trong Tàng Thư Lâu phần lớn là do Mạnh gia tích góp từng tí trong các thời kỳ, Mạnh Thị cũng nói toàn bộ giao cho nữ nhi làm đồ cưới. Mạnh Thị vì nữ nhi này có thể nói là đã hao hết tâm tư ý định, một đám đồ cưới như vậy, cho dù là Nam Cung Hoài không chịu cho nàng lấy một phân tiền, Nam Cung Khuynh cũng có thể gả đi vô cùng phong quang. Chỉ cần Nam Cung Khuynh không phải là quả hồng mềm tùy người nắn bóp, chỉ bằng phần đồ cưới này thì vô luận nàng gả cho ai cũng có thể nở mày nở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc Mạnh Thị hiển nhiên không ngờ rằng, Nam Cung Khuynh căn bản cũng không có thể sống đến tuổi lấy chồng, uổng phí một phen tâm tư của mẫu thân. Nhìn Trịnh Thị thất thần ngồi ở một bên, đáy mắt Nam Cung Mặc lướt qua một tia sáng lạnh. Nàng mới không tin lúc trước Nam Cung Khuynh thiếu chút nữa bị bán vào trại thổ phỉ chỉ là điều ngoài ý muốn. Nếu như hôm nay nàng đã trở thành đích nữ Nam Cung gia, như vậy, chuyện năm đó sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ. Nam Cung Mặc nhớ rành mạch tờ danh sách trong tay, Nam Cung Hoài, Nam Cung Tự, Nam Cung Huy đều ở đây nên Trịnh Thị cũng sẽ không dám động tay chân, cuộc chuyển giao kế tiếp cũng là thập phần thuận lợi. 18 vạn lượng ngân phiếu kia vẫn còn ở trong tay Nam Cung Hoài, Nam Cung Hoài vốn định đợi đến thời điểm Nam Cung Mặc thành thân giao lại cho nàng một lần nữa, nhưng lần này bị Nam Cung Mặc tức giận cũng trầm mặc sai người tới thư phòng mang đến trước mặt cho Nam Cung Mặc. Thấy con mắt của Trịnh Thị đều đỏ, khóe miệng cũng run rẩy theo. Sắc mặt Nam Cung Thù trắng bệch kinh ngạc mà nhìn qua Nam Cung Mặc không nói được gì. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình không cùng một đẳng cấp với Nam Cung Mặc như hiện tại. Đợi đến thời điểm mình xuất giá, dù là mình là gả cho Hoàng Trường Tôn, nhưng phụ thân sẽ cho mình đồ cưới phong phú như vậy sao? Căn bản là không thể. Vừa rồi nàng cũng nghe phụ thân nói, tương lai Nam Cung Mặc xuất giá sẽ cho nàng thêm nữa, hai tỷ muội các nàng đều giống nhau. Thế nhưng, thật sự giống nhau sao? Nếu như nàng cũng có mẫu thân như Mạnh Thị, Trịnh Thị trong lúc vô tình nhìn về phía nữ nhi, nhưng lại chứng kiến ánh mắt Nam Cung Thù nhìn mình tràn đầy u oán cùng ghét bỏ, không khỏi sững sờ. Cách chương.